Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 8. Chương 366: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 8. Làm tân đế biết rồi CB tai nguyện vọng về sau, thậm chí ngay cả giết chết Ahep cũng không nguyện ý làm. Chỉ là khinh miệt đem hắn từ bình dân biến thành một gốc đấu sĩ. Dù sao phá vỡ mình, giết chết một cái 6-7 tuổi đứa bé đối với thanh danh của hắn tới nói cũng không phải là một kiện chuyện có ý nghĩa. Giống như là Ahep dạng này gầy yếu đứa bé nhưng thật ra là không thể xưng là dũng sĩ giác đấu. Nhưng là, đây cũng là đế quốc hoàng đế mệnh lệnh. Cho nên, ở bọn buôn người trong chợ, Ahep thật lâu đều không bán được, thẳng đến bị hiện tại chủ nhân Afek biết rồi hắn tồn tại. Afek là tân đế trước mặt chuyên môn quản tế tử quan viên. Đúng là quan lớn, nhưng là cũng không phải là có thực quyền người. Đối với quyền lực phi thường khát vọng, Afek nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng đế vương. Ở thời điểm này, hắn nghĩ tới đã trở thành dũng sĩ giác đấu CB tai huyết mạch duy nhất Ahep. Thế là hắn để cho người ta đem Ahep mua trở về. Nuôi dưỡng, chỉ chờ ở phù hợp thời điểm đưa đến tân đế trước mặt. Trở thành để tân đế vui vẻ công cụ. Mặc dù CB tai đã tử vong, CB tai một nhà chỉ còn lại có không có ý nghĩa nam đồng Ahep. Nhưng là CB tai cho đế quốc mang đến ảnh hưởng thời thời khắc khắc đều để tân đế trong lòng oán hận. Hắn để Ahep trở thành dũng sĩ giác đấu lúc ban đầu mục đích cũng là hy vọng hắn có thể lấy thảm thiết nhất phương thức chết mất, dùng để lắng lại mình đối với CB tai oán hận. Ý nghĩ này đế vương không có nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là làm đế vương bên người hầu hạ tế tử Afek tới nói, muốn phỏng đoán ra cũng không tính khó khăn. Thế là hắn hợp ý tìm được Ahep. Thời gian dần dần quá khứ, Ahep từ một cái gầy yếu nhiều bệnh nam hài dần dần trưởng thành là một cái thiếu niên gầy yếu. Afek cảm thấy thời cơ đã thành thục, liền ở đế vương đăng cơ 10 năm thời khắc trọng yếu xây dựng đấu thú trong trận đấu đem Ahep đưa đi lên. Vốn cho là như thế gầy yếu Ahep sẽ trực tiếp ở sàn đấu thú bên trong chết mất. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng thời điểm Ahep chẳng những không có chết, lại còn giết chết một cái đầu mãnh thú, thu được vinh quang. Gạo chỗ ba đem sự tình giảng thuật đến nơi đây liền dừng lại. Hắn rụi rụi con mắt, chăm chú lôi kéo đinh trúc tay nói, thiếu chủ nhân, ngươi nhất định phải cẩn thận. Marcus nhất định còn đang muốn diệt trừ ngươi. Marcus là tân đế danh tự. Điểm này là tự nhiên. Năm đó Marcus lưu lại Ahep là vì hiển lộ rõ ràng mình nhân từ. Có thể là đối với Marcus tới nói, liền xem như một cái gầy yếu không có trưởng thành nam hài cũng là một cái phi thường lớn tai họa. Ngầm, nếu không phải như thế, hắn sẽ không để cho Ahep trở thành một dũng sĩ giác đấu. Ngươi phải nhớ kỹ trên người ngươi vinh quang, ngươi là CB tai huyết mạch duy nhất. Trên người ngươi chảy xuôi CB tai dũng mãnh cùng kiên cường. Gạo chỗ ba trà sát một chút con mắt kia, nguyên bản mờ trong ánh mắt lộ ra làm người kinh ngạc hào quang. Hắn dùng sức vỗ đinh trúc lồng ngực, ta sẽ một mực ngốc ở bên cạnh ngươi. Mặc dù không thể quang minh chính đại phục thị ngươi, nhưng là thiếu chủ nhân, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp ngươi. Gạo chỗ ba không thể dừng lại quá lâu. Hắn nói xong những lời này về sau, lại an ủi đinh trúc vài câu liền vội vàng rời đi. Nhìn xem lần nữa đóng lại cửa phòng, đinh trúc trong lòng cảm giác khó chịu. Làm sao, lão nhân này tới lại đi. chính là vì đem mình cho gặp phải tuyệt lộ sao? Nhìn qua đã xuất hiện nơi tay bên cạnh nhiệm vụ, nàng thử nhe răng, vô tận thế giới vẫn là trước sau như một buồn nôn. Lên 3 tầng về sau, nhiệm vụ không có ở giống như là một tầng tầng 2 đồng dạng như vậy cụ thể hóa. Tỉ như chặt đánh giết nhiều ít cái nhiệm vụ mục tiêu. Muốn thu tụ tập dạng gì nhiệm vụ vật phẩm loại hình. 3 tầng bên trên nhiệm vụ cơ bản chỉ cấp một mục tiêu. Không ở làm yêu cầu khác. Chỉ là vô tận thế giới có một bộ chuyên môn tính toán tiêu chuẩn để phán đoán thiết lập lại người. Đối với nhiệm vụ thăm dò độ cùng độ hoàn thành, nhiệm vụ này nhiệm vụ mục tiêu cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có một đầu, đó chính là hoàn thành CP tai nguyện vọng. Đây quả thực là ác ý tràn đầy nhiệm vụ. Lấy A-hép thân phận bây giờ đừng bảo là đi ám sát Mark Earth. Đi trùng kiến CP tai quyền lợi đế quốc. Liền xem như muốn bình an đi ra A-phách ở dinh thự cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Đây là CP tai nguyện vọng. Thế nhưng là A-hép nguyện vọng là cái gì đây? Nằm ở trên giường, Đinh Trúc nhìn xem xám cho màu khói trần nhà. Mặc tính toán một chút A-hép hiện tại niên kỷ. Năm đó ở CP tai bị giết thời điểm, A-hép mới vừa vặn 6 tuổi. 10 năm trôi qua, hiện tại A-hép chỉ có 16 tuổi. Một cái 16 tuổi đứa bé, từ cao cao tại thượng đại quý tộc, rơi xuống thần đàn, trở thành bình dân. Về sau càng là trở thành dũng sĩ giác đấu. Vận mệnh của hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không có nắm giữ trong tay của mình. Đinh Trúc nhịn không được suy nghĩ. Dạng này một thiếu niên, chính hắn chân chính ý nghĩ là cái gì? Thật chẳng lẽ chính là vì đã mất đi gia tộc vinh quang mà dâng lên sinh mệnh của mình sao? Nàng kỳ thật không có cách nào lý giải lúc này người làm hư vô mờ mịt gia tộc vinh quang mà dâng ra. Hết thảy ý nghĩ, chỉ là nàng ân ẩn cảm thấy, là một đồ ăn 16-17 tuổi thiếu niên A-hép khẳng định có một chút tự mình nghĩ việc cần phải làm, mà những chuyện này hết thảy che đậy trùm lên CP tai nguyện vọng phía dưới. Trong hoảng hốt, Đinh Trúc có chút muốn ngủ, thế nhưng là ở thời điểm này lại nghe phía bên ngoài có người gọi hắn. Để hắn đến phía trước đi. Nguyên lai like hôm nay là Marcus đăng cơ 10 năm khánh điển. A-phách ở tham gia xong trong cung thịnh yến về sau về đến nhà. Nhớ tới cái này vào hôm nay giác đấu trường bên trong chiến thắng A-hép. Thế là hắn liền để cho người ta tìm đến hắn quá khứ. A-phách là một người dáng dấp nghiêm túc trung niên nhân. Nếu như là trống trơn là từ bề ngoài của hắn bên trên kỳ thật rất có thể nhìn ra hắn sẽ là một cái giỏi về luồn cúi quan viên. Hắn ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn xem quỳ gối chân mình cúi xuống nằm trên đất A-hép. Không biết suy nghĩ cái gì, Đinh Trúc chỉ cảm thấy bảo trì dạng này cúi nằm trên đất tư thế phi thường khó chịu. Bất kể là từ trên thân thể vẫn là từ trên tâm lý. Hồi lâu sau, nàng rốt cục nghe được một cái cứng nhắc thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền tới. Thanh âm kia đang chậm rãi nói: ngươi hôm nay làm rất tốt. Mặc dù là một câu khen ngợi, nhưng là Đinh Trúc cũng không có từ câu này từ bên trong nghe đến bất kỳ mừng rỡ thành phần ở trong đó. Thậm chí, nàng còn có thể nghe được một tia không quá vui sướng. Nàng không khỏi khóe miệng nhẹ cười. Nhìn cái này A-hép không có lần này sàn đấu thú bên trong chết đi. Đại đại ngoài A-phách ngoài ý muốn. Cái này căn bản là đoạn mất A-phách nguyên bản lấy lòng mắc cớ xí nghĩ. Thì tương đương với đoạn mất hắn một đầu thăng quan con đường. Làm sao lại để hắn cao hứng đâu. Cảm ơn ta chủ khích lệ. Đây là người hầu phải là Mani Đinh Trúc học người nơi này phương thức nói chuyện. Đem tư thái thả phi thường thấp. Để cho mình tận lực nhìn thuận theo một chút. Affect đem con mắt chăm chú chỗ cái này cái trẻ tuổi đồng thời thiếu niên gây yếu trên thân. Trong đầu lại nghĩ tới là, ngày hôm nay hắn cưỡi tại sư tử đực trên lưng, dùng bén nhọn thạch khí không ngừng nện gõ sư tử đực đầu lâu hung ác hình tượng. Cái này khiến hắn nhớ tới đã từng Sibitai, cái kia vô cùng vinh quang Sibitai. Hết chương.